Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 893, giàu có thâm ý kêu. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nơi này đó là Vô Vọng Phong tam trọng, gia truyền tống trận sau đó. Các ngươi cũng cho ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tận lực không nên tùy ý nói chuyện, lấy các ngươi tu vi và trước mắt địa vị. Nếu như ở Vô Vọng Phong bên trong, đắc tội nhân, kia có thể gặp phiền toái. Nhan trưởng lão dẫn đầu đi ra truyền tống trận, đi tới một nửa, bỗng nhiên quay đầu dặn dò. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, khẽ mỉm cười, nói, trước ta đã đắc tội qua rồi. Nhan trưởng lão nhất thời mặt già đỏ lên, lời kế tiếp cũng là trực tiếp xác định tại trong cổ họng. Không nói ra được, ánh mắt cu à hắn âm lãnh quét qua Tuệ Minh gương mặt. Hừ một tiếng, Tuệ Minh ngươi cũng tự thu xếp ổn thỏa, đừng tưởng rằng chính mình tu vi cao siêu. Lại đã từng bị Vô Vọng Phong phong chủ coi trọng, liền vì vậy có thể tứ vô kỵ đạn, nơi này cũng không phải là Ngự Họa Các, không phải là ngươi có thể đủ tùy ý phách lối địa phương. Ta nghe Nhan trưởng lão ngươi nhắc tới, phong chủ đại nhân lúc, dùng là Vô Vọng Phong phong chủ, mà không phải Tiệt Thiên khu vực vực chủ a. Tuệ Minh nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, vậy thì như thế nào? Ai nói quá không thể gọi Hạ Hầu đại nhân là Vô Vọng Phong phong chủ. Nhan trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, Hiên Viên, ngươi qua đây, ngươi nói cho hắn biết, Hạ Hầu đại nhân rốt cuộc càng thích cái nào xưng vị. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, quay đầu nhìn về Hạ Hầu Hiên Viên, từ tốn nói, cái này, khi ta ở nhà sau khi... Một loại cùng ta cha giao hảo cường giả, cũng gọi hắn Hạ Hầu vực chủ. Hắn nhìn qua thật cao hứng, tuy nhiên làm sao phong chủ loại gọi, ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua. Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên, vội vàng trả lời, ngươi là ai? Nhan trưởng lão nguyên bản là rất là ngưng trọng gương mặt. Bộc phát trời u ám, giận dữ hỏi, Khải Minh trưởng lão. Tại hạ là này Tiệt Thiên khu vực thiếu chủ, Hạ Hầu Hiên Viên, là cha chính là Hạ Hầu Âm Hy. Hạ Hầu Hiên Viên khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp, à, ngươi lại, chấm ngoặc kép, Nhan trưởng lão nhất thời thất kinh, cả người đều là lăng ở nơi nào, nhếch to miệng, hồi lâu cũng không có khép lại, giờ phút này hắn, trong lòng cực kỳ hối hận, vốn cho là... Chu Cửu Kiệt vậy lấy nhưng ở những người tuổi trẻ này chính giữa. Địa vị rất cao, nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Cái này cho tới nay, đều là với sau lưng Tuệ Minh thiếu niên anh Tuấn, lại là Tiệt Thiên khu vực thiếu chủ. Đây không phải là nói, nơi này, lại là cửa nhà hắn. Ai, đều do lão hủ có mắt như mù, mong rằng Hạ Hầu thiếu chủ chớ nên trách tội. Hắn trên mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười, hai tay ôm quyền, hướng Hạ Hầu Hiên Viên có chút một cung, cung kính thanh âm, Nhan trưởng lão ngài nói qua lời, phụ thân ta là Tiệt Thiên khu vực vực chủ không già. Nhưng là, ta còn là Ngự Họa Các đệ tử, cứ tính toán như thế đến, ngươi chính là ta sư thúc, hẳn tiểu hướng ngươi lão hành lễ mới đúng. Hạ Hầu Hiên Viên cũng là có chút ôm quyền, lớn tiếng nói, các người tất cả xem một chút nhân gia Hạ Hầu thiếu chủ. Biết bao có tri thức hiểu lễ nghĩa, các người có thể đều phải cẩn thận hướng nhân gia học tập nha. Nghe sao, Nhan trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, nhìn một đám tham gia khảo hạch đệ tử, nghiêm nghị quát lên, Nhan trưởng lão lời ấy sai rồi. Bàn về mọi người học tập tấm gương, hẳn đầu tiên là ta đại ca Tuệ Minh, tại hạ điểm này vi mạt tu vi và kiến thức, so với Tuệ Minh huynh đệ đến, kia căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, còn không chờ mọi người trả lời, Hạ Hầu Hiên Viên nhưng là bỗng nhiên mở miệng, vội vàng cải chính nói. Nhan trưởng lão nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó nặng nề hừ một tiếng, xoay người liền đi, vốn là còn muốn tiếp lấy Hạ Hầu Hiên Viên này cha. Thật tốt giễu cợt một chút Tuệ Minh, không nghĩ tới chính mình nhưng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đụng một mũi màu xám, quanh co trong rừng đường mòn, cũng không tính quá xa, ước chừng thời gian một nén nhang sau, một tòa nhìn trải qua vô tận năm tháng cổ phác đền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Phía trên cung điện tấm bảng trên viết ba cái vàng óng ánh chữ to: Vân Tiêu Điện. Này Vân Tiêu Điện, đó là ngự họa các thiết trí ở Vô Vọng Phong khảo hạch nơi, cũng là lần này khảo hạch các ngươi tâm cảnh địa phương. Chỉ cần có thể chịu đựng được khảo nghiệm, liền có thể trở thành tam cấp trưởng lão. Lần này khảo hạch cũng không chỉ là chúng ta ngự họa các một cái tông môn, còn có mấy cái khác tông môn đệ tử tới tiến hành tâm cảnh khảo hạch. Nhan trưởng lão ngược lại là không có bởi vì cùng Tuệ Minh mâu thuẫn mà trực tiếp ngậm miệng không nói. Đêm này Vân Tiêu Điện hơi giới thiệu một phen. Há, xin hỏi Nhan trưởng lão, hôm nay tới đây khảo hạch, tổng cộng lại có bao nhiêu người nhỉ? Âu Dương Tốn mở miệng hỏi, chỉ là Thượng Thương Bảo khu vực cùng Tiệt Thiên khu vực, liền tổng cộng có 10 tông môn, mỗi một tông môn đều có 18 cái vị trí tiến hành bọn họ một vòng cùng nhị luân khảo hạch. Nhưng là cuối cùng rốt cuộc là có bao nhiêu đệ tử thông qua cuối cùng khảo hạch? Đến nơi này, ta cũng không biết, Nhan trưởng lão lãnh lạnh trả lời, chỉ là phiến khắc thời gian, đoàn người liền cũng đi tới Vân Tiêu Điện cửa, nhìn từ đằng xa đến, vẫn không cảm giác được có cái gì. Làm đứng ở nơi này Vân Tiêu Điện cửa lúc, mọi người đó là cảm giác, mình là như vậy nhỏ bé. Vân Tiêu Điện hình vòng cung đại môn, cao chừng hơn 10 trượng, khí thế khoáng đạt, mặc dù bởi vì chỉ là coi như khảo hạch chi dụng, nhìn cũng không phải là như thế nào xa hoa. Nhưng là, tự có một cổ uy nghiêm khí, lan ra, khí thế bàng bạc, xin chào Nhan trưởng lão. Vân Tiêu Điện cửa, đứng hơn 10 tên người mặc quần áo xanh tam cấp trưởng lão. Thấy Nhan trưởng lão dẫn đội tới, liền vội vàng nghênh đón. Đoạn Hoa là ngươi đang làm nhiệm vụ nhỉ? Này 9 tên ngự họa các đệ tử, đó là thông qua khảo hạch tới tiếp nhận tâm cảnh khảo nghiệm 3 sao các đệ tử, ta liền giao cho ngươi. Nhan trưởng lão gật đầu một cái, chỉ sau lưng Tuệ Minh đám người nói. Đoạn Hoa khẽ gật đầu, nhìn một cái các vị đệ tử, nói, Nhan đại trưởng lão xin yên tâm, lão nhân gia mang đến nhân, ta sẽ trợ giúp. Nhan trưởng lão chân mày chợt khều một cái, nói, không cần, hết thảy nghiêm khắc theo như chiếu quy củ làm là được. Nghe vậy Đoạn Hoa, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, chợt làm việc biến mất không thấy gì nữa. Trong hai mắt, rất có thâm ý nhìn một chút Tuệ Minh đám người, gật đầu một cái, vị này đó là Vân Tiêu Điện khảo hạch các đệ tử tiếp đón trưởng lão, tam cấp trưởng lão Đoạn Hoa, bây giờ ta đem bọn ngươi các loại giao cho hắn. Còn lại khảo hạch, do hắn dẫn các ngươi hoàn thành. Nhan trưởng lão nhìn một cái tiểu Tuệ Minh, lạnh lùng nói, vậy thì đa tạ Nhan trưởng lão rồi. Tuệ Minh chắp tay, cười nhạt, Nhan trưởng lão lãnh rên một tiếng, khóe miệng có chút dâng lên một vệt âm độc nụ cười, trong nháy mắt rồi biến mất. Tiếp lấy hắn vỗ một cái Đoạn Hoa bả vai, xoay người rời đi. Chỉ là thời gian nháy con mắt, liền trực tiếp biến mất ở rồi xa xa. Đoạn Hoa đi tới trước, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, lớn tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền do ta phụ trách. Lần này tâm cảnh khảo hạch vô cùng trọng yếu, Thánh Mẫu cũng sẽ ở Thanh Giao Cung xa xa ngắm nhìn, các ngươi phải biểu hiện tốt một chút, cũng đừng suy nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra.